Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, cùng hung cực ác. 2. Da của hắn bị đốt cháy thành đen nhánh. Huyết nhục của hắn đã mất đi lượng nước. Tóc của hắn cùng lông mày đều trở thành tro bụi. Vô luận là mệnh đăng vẫn là hoàng cấp công pháp, giờ phút này đều đang toàn lực chống cự. Đồng thời hắn còn lấy ra một cái ngọc giàn. Nắm trong tay, thần sắc lộ ra một vòng thiểm giây lát cấp tốc chần chờ. Nhưng cuối cùng còn là không có bóp nát. Gia tốc rút lui, mà tại hắn không thành nhân dạng rút lui cùng chần chờ bên trong. Trên cửa thánh quân tử, chú ý tới một màn này. Trên mặt lại không có dù là một tơ một hào vui sướng. Ngược lại là lộ ra vô pháp tin. Thậm chí thần sắc bên trong còn lộ ra không thể tưởng tượng. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt hoang đường. Ánh sáng, huyền linh vịnh ý môn đối ngươi mở ra sau khi, thế mà phóng xuất ra là ánh sáng. Cái này sao có thể, ngươi cái này cùng ta đồng dạng sát lục vô số, dẫm lên tại khô cốt bên trên đi ra, am hiểu hơn tà độc, thôn hồn hỏa mà tu, toàn thân trên dưới tràn ra hắc hỏa, tự liền mệnh đăng cũng là màu đen. Nói ngươi là ma đầu cũng không đủ. Trong lòng của ngươi cụ tượng lại là ánh sáng. Buồn cười, buồn cười, buồn cười. Thân ở hắc ám, tâm có quang minh. Thánh quân tử con mắt xích hồng, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Giống to, hắn đã thất thố, không cách nào khống chế tự thân cảm xúc. Hết thảy đều là bởi vì cửa mở đằng sau tràn ra chính là ánh sáng. Bởi vì đây là hắn khát vọng. Hắn tên là Thánh Quân Tử. Thánh Quân hai chữ đại biểu chính là quang minh. Nhưng hắn mở cửa xuất hiện lại là hư thối ác tâm đầu lưỡi. Như thế vừa so sánh, trong lòng của hắn sát ý lần nữa thao thiên. Thế là tại Hứa Thanh lui ra phía sau trong nháy mắt. Mắt nhìn đối phương đã lui đi ra ngoài bên trong chi quang phạm vi. Cái này Thánh Quân Tử bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Lập tức cánh cửa này ầm ầm đóng cửa. Sau đó chớp mắt mơ hồ, rõ ràng lúc cửa phương hướng không còn là đối Hứa Thanh, mà là Thánh Quân Tử. Hắn tại thân chúng kịch độc chỉ có thể ngắn ngủi đè xuống thời khắc mấu chốt. Lấy ra cánh cửa này, cũng không phải là chỉ có diệt sát Hứa Thanh một cái mắt. Hắn chân chính ý nghĩ là muốn nhờ cửa này đến trấn áp tự thân chi độc. Cánh cửa này, hắn từng dùng qua một lần kia. Tương tự tình huống của hôm nay, lúc ấy hắn liền là mượn nhờ cửa này, xóa đi tự thân bị người chủng hạ nguyền rủa. Giờ phút này cắn răng ở giữa, theo huyền linh vịnh ý môn chuyển động, trong chốc lát cái này phiến màu đen cửa gỗ, hướng về Thánh Quân Tử mở ra. Trong đó vẫn như cũ là màu đen, nhưng trong chớp mắt tựu có một đầu hư thối ác tâm đầu lưỡi. Từ trong phi tốc duỗi ra, thẳng đến Thánh Quân Tử mà đến. Tại hắn trên thân bỗng nhiên một quyền, lập tức Thánh Quân Tử thân thể run rẩy, biểu lộ thống khổ, thân thể tại đầu lưỡi này đụng chạm bên trong trực tiếp hư thối. Tuấn Mỹ dung nhan giờ phút này càng là tựa như thành tang thi. Tóc cũng đều rơi xuống, một cỗ hôi thối chi ý tràn ngập ra, nhưng nổi lên những này đại giới, đổi lấy kết quả, để hắn rất hài lòng. Hắn kịch độc trong cơ thể giờ phút này chớp mắt tự bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Còn sót lại cũng đều ảm đạm, tựa như đã mất đi sức sống, bị trấn áp xuống. Nhưng duy chỉ có để hắn tâm thần hãi nhiên là thứ 120 pháp khiếu bên trên hắc cám. Thế mà tại này quỷ dị chi môn lực lượng dưới, bình yên vô sự. Không những như thế, thậm chí còn lộ ra một cái mắt nhỏ, hướng hắn ném đi một cái miệt thị ánh mắt. Đây là cái gì? Thánh Quân Tử toàn thân chấn động mãnh liệt, nhưng cũng không kịp suy tư. Giờ phút này mượn nhờ trên người độc bị trấn áp, hắn thu hồi cửa gỗ, không dám tiếp tục sử dụng, lấy ra liệu thương đan dược miệng lớn nuốt vào về sau. Bỗng nhiên xông ra Hứa Thanh, xa xa Hứa Thanh, giờ phút này cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng dạng chật vật. Nhưng sát cơ vẫn như cũ mãnh liệt, mặc dù trước đó thương thế rất nặng, nhưng tử sắc thủy tinh đang phi tốc khôi phục, lại vừa rồi lui ra phía sau lúc hắn cũng nuốt không ít chữa thương chi đan. Giờ khắc này ở thánh quân tử vọt tới đồng thời, Hứa Thanh cũng chân phải tại mặt đất mạnh mẽ đạp mạnh. Theo hắn dưới chân bùn đất bạo khai, Hứa Thanh thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh thẳng một mạch, cùng thánh quân tử giữa không trung. Lần nữa, giao chiến đến cùng một chỗ. Tiếng ầm ầm, quanh quẩn tại bốn phía cấm khu. Vô số thảo mộc sụp đổ, đại lượng rừng cây đổ sụp. Nơi đây những cái kia hung thú, cũng đều từng cái bỏ chạy tránh đi. Thực tại là Hứa Thanh cùng thánh quân tử một trận chiến này kinh thiên động địa, cho dù là kim đan đến, cũng đều muốn hãi nhiên vô cùng. Oanh minh bên trong, hai người bọn họ tốc độ đều kinh người. Một bên xuất thủ, một bên phi nhanh, những nơi đi qua, một mảnh nổ tung, càng là tại cái này không ngừng mà giao thoa ở giữa. Hứa Thanh tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức một cái thủy tinh bị hắn ném ra, bạo khai sau bên trong tràn ra đại lượng hắc vụ. Vân khí bên trong lao ra một cái không đầu thân bò quỷ dị, hướng về thánh quân tử, bỗng nhiên đánh tới, không có kết thúc sau một khắc, còn có ba cái thủy tinh, cũng bị Hứa Thanh ném ra, nhao nhao bạo khai, bay ra một đoàn vặn vẹo tóc đen, một cái khô héo tay cùng một cái nhãn cầu màu trắng. Cái này tử dạng vật phẩm, chính là Hứa Thanh theo vọng cổ tài thần Tư Mã Lăng trong túi thu hoạch chi vật. Giờ phút này bị hắn một hơi toàn bộ dùng ra, lập tức bốn phía dị chất vô cùng nồng đậm, mà Hứa Thanh cắn răng phía dưới, còn ném ra đại lượng hắc đan, phanh phanh thanh âm quanh quẩn ở giữa. Nơi đây dị chất trong nháy mắt bộc phát, nồng đậm đến cực điểm đồng thời, cũng đưa tới từng đạo tại cái này cấm khu chỗ sâu ác ý. Thánh quân tử biến sắc, phất tay rút lui. Có thể kia bốn cái quỷ dị tại cái này nồng đậm dị chất bên trong, như cá gặp nước, ra hiện sau thế mà tương hỗ dung hợp lại cùng nhau. Cái kia khô héo tay, sinh trưởng ở thân bò trên cổ, con mắt bay tới khảm đính vào trong lòng bàn tay, tóc vờn quanh sinh trưởng ở trên thân châu. Trong chớp mắt, này quỷ dị khí thế phóng đại, hướng về thánh quân tử oanh minh mà đi. Thánh quân tử vừa muốn tránh đi, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, phất tay đem trong túi chữ vật Tư Mã Lăng những cái kia điều khiển quỷ dị pháp khí, lấy ra hơn phân nửa, toàn bộ ném ra sau vung tay lên, trong nháy mắt những này pháp khí tự ầm vang bạo khai, cản trở thánh quân tử đường lui, có thể thánh quân tử vô pháp né tránh, bị kia quỷ dị trực tiếp nhào tới trên thân, diệt mông tê minh, nhưng theo thánh quân tử trạng thái, nó cũng bị hao tổn, nhất là bị Kim Ô nhìn chằm chằm. Giờ phút này vừa ra động, Kim Ô tựu trong nháy mắt đến, song phương lần nữa chém giết. Hứa Thanh cũng đồng dạng tới gần, tay phải vung lên dao găm xuất hiện trong tay, thừa dịp thánh quân tử mệt mỏi ứng đối, trực tiếp tại hắn cái cổ tử bên trên cắt một cái. Thánh quân tử ngửa đầu, dao găm theo hắn cổ trước phi tốc mà qua, tuy bị hắn tránh đi, có thể sát hỏa đến bao phủ, nhưng thánh quân tử đồng dạng không tầm thường, toàn thân mệnh hỏa tán khai, ầm vang cách cạn, nhưng lại ngăn không được Hứa Thanh điên cuồng. Cái kia ở giữa ngẩng đầu, mạnh mẽ va chạm, thánh quân tử con mắt xích hồng, thế mà đồng dạng dùng đầu đánh tới. Oanh một tiếng, hai người cũng choáng váng nhãn hoa, riêng phần mình rút lui. Có thể Hứa Thanh hung tàn, vẫn là để thánh quân tử cảm thụ cực lớn, nhưng sát cơ không có giảm bớt. Hôm nay, hắn tất sát Hứa Thanh, cướp đoạt hắn đèn, thế là tại cái này lui ra phía sau bên trong. Thánh quân tử tay phải tại mi tâm vỗ, thân thể chấn động ở giữa. Không biết hắn triển khai bí pháp gì, tay phải thế mà xuyên thấu mi tâm, đến trong thân thể, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ kéo một cái. Thế mà theo thể nội, cầm ra một chi máu tươi chảy đầm đìa bút. Này bút vừa ra rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt biến lớn. Đầu bút rõ ràng là cái đầu sọ. Đầu lâu này dáng vẻ cùng thánh quân tử, thế mà như đúc đồng dạng. Ca ca, ta đang ngủ say, người đem ta tỉnh lại, là muốn cùng ta đùa nha. CVT, thông tin về Kim Ô và hình ảnh. Kim Ô chủ yếu phụng dưỡng Tây Vương Mẫu, là Hán tộc trong thần thoại Thái Dương Chi Linh. Trong thần thoại nói, Thái Dương bên trong có Tam Túc Ô nha. Người cổ đại bọn họ liền đem Kim Ô làm Thái Dương biệt danh. Truyền thuyết Kim Ô là Nhật Chi Tinh, ở tại mặt trời bên trong, hình thái là Tam Túc Ô nha. Tổng cộng có 10 con, bọn chúng ở tại Đông Phương biển Cà Phu Tăng Thụ bên trên. Thay phiên bởi mẹ của bọn nó Hy Hòa lái xe theo Phù Tăng dâng lên. Đồ kính Khúc A Sơn, Tăng Tuyền, Tăng Giã, Ngung Trung, Côn Ngô Sơn, Điểu Thứ Sơn, Bi Cốc, Nữ Kỷ, Uyên Ngu, Liên Thạch Sơn, Bi Tuyền, Ngụ Uyên, về sau Kim Ô làm loạn. Đồng thời 10 cái cùng tiến lên thiên, làm đại địa bị nướng cháy. Bị Hậu Nghệ dùng thần tiễn bắn xuống 9 cái. Chỉ còn lại một cái. Ảnh về Kim Ô, nếu có lỗi về cân vớt hoặc từ nào khó hiểu thì mọi người cứ nhắc mình nha. Để mình update lại cho các bạn ở sau đọc dễ hơn. Tại vì mình đọc cân vớt quen nên là đối với mình có thể dễ hiểu nhưng các bạn khác thì không. Cầu hoa và lượt yêu thích. Cảm ơn mọi người nhiều. Sắp cuối tháng rồi à. Tranh bảng nào mọi người. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.